Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammadassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Mời ngồi. Chúng ta còn một buổi giảng hôm nay, về là một buổi giảng tuần tới nữa, là chấm dứt khóa thiền 16. Vì cái buổi cuối đó là vào ngày mùng 9 tháng tháng 9 mùng 10 tháng 9 tháng 10. Còn ngày 16 đó thì bắt đầu là lễ dân y rồi. Tức là các chùa bắt đầu làm lễ dân y. Chùa mình thì là ngày dân y là ngày 17. Tức là ngày thứ hai. Ngày Chủ nhật đó là chùa Nam Tông rồi chùa Kỳ Viên, cho nên là cái ngày 16 là mình nghỉ, của tuần tới là ngày 9 là ngày cuối. Hôm nay thầy nói thêm về cái mà mình thường hay gọi là thiền định và thiền tuệ. Rất nhiều người là nhầm lẫn về thiền định và nhầm lẫn về thiền tuệ. Và đôi lúc có những cái pháp hành thiền tuệ thực ra là không phải thiền tuệ mà là thiền định. Do đó mà cái thiền tuệ với thiền định nó cứ nhầm lẫn với nhau mà người ta không biết. Ít người mà có thể hiểu được hành một cách tự nhiên, cho nên nó là hầu hết là ai cũng nghĩ là phải có một cái pháp hành như thế nào đó, hay là có một cái giống như kiểu mà phải có một cái thời gian chuyên tu như thế nào đó thì mới được. Tức là người ta quan niệm là phải có thiền định, rồi tâm phải định như thế nào đó, đến mức nào độ nào đó thì khi đó mới hành thiền tuệ mới được. Thầy ấy, thì thầy nhiều lần là đã nói rằng là thật ra là mình không cần phải phân biệt ra thiền định hay thiền tuệ, cũng như là trong thiền tuệ đó thì cũng không cần phải phân biệt ra là thiền niệm thân hay niệm thọ hay niệm tâm hay niệm pháp, cũng cần phải phân biệt ra. Vì khi cái nhầm lẫn là do ở cái chỗ mà mình đọc kinh. Vì kinh á thì khi Đức Phật ngài dạy á thì ngài phải nói từng ly từng tí, cho nếu mà nói kiểu mà nó quá đơn giản đi á thì thành ra là người ta không hiểu. Cho nên Đức Phật ngài phải nói từng chi tiết, là niệm thân thì phải thế này, niệm thọ thì phải thế kia, niệm tâm thì thế nọ gì đó, tức là phải kể ra vậy thôi. Mà cái chính của Đức Phật á là ngài thấy một người nào đó, người đó đủ trình độ để thấy ra được sự thật, và ngài chỉ ngay cái sự thật mà người đó đang làm để người đó thấy ra, đơn giản là vậy thôi. Mà khi mà đã thấy ra mình được rồi cái thì bắt đầu từ đó là người đó tự biết định là sao, tuệ là sao, cái gì đó. Thì mà những cái yếu tố mà ngay cả cái yếu tố mà Đức Phật ngài nói định là như thế này, tuệ là như thế kia đó, thì cái đó cũng chỉ là nói để cho người ta hiểu ra thôi. Bây giờ không lẽ Đức Phật ngài nói là thấy như thế nào cứ thấy như vậy, thấy như thế nào cứ thấy như vậy, nói vậy thì bao lâu thì cũng ai đúng ra thì nó phải nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà Nhưng mà tại vì phải nói ra thân là sao, rồi thọ sao, chứ không phải là như vậy. Có người hỏi thầy là con niệm như vậy là niệm thân hay niệm thọ? Thì niệm, đã niệm như vậy thì được rồi, chứ còn niệm thân niệm thọ làm gì? Thân thọ là nói thôi, chứ còn khi mình như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Chứ đâm ra mình niệm thân thì mình kẹt với niệm thọ rồi mình kẹt với niệm tâm, rồi không biết đâu là niệm tâm, không biết đâu là niệm thọ. Và thành ra như vậy, đâm ra là mình không còn trực tiếp cảm nhận được cái sự thật nữa. Mà lúc đó là lý trí nó cứ xen vào, xen vào, làm cho mình không thể nào mà cái tâm mình mà trực tiếp với cái pháp được cả. Chứ còn á, nó như thế nào cứ thấy như vậy thì nó dễ hơn. Cho nên á, thực ra là lần trước thầy có nói rồi là mình sau này á, mình mới tách thiền định ra, tách thiền tuệ ra, tách niệm Phật ra, tách mọi thứ ra, mỗi riêng hết trơn á. Nhưng mà cái tám cái yếu tố trong bát chánh đạo đó, hay là nói tóm lại đó là nó thành giới định tuệ, thì bát chánh đạo hay giới định tuệ đó là nó thể hiện tùy duyên, để nó thể hiện, tức là lúc này thì tự nhiên cái yếu tố này nó mạnh hơn, lúc kia thì yếu tố kia nó mạnh hơn. Cũng như bây giờ mình đó, là có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi thấy sắc á thì mắt thấy, mà khi có âm thanh á thì lỗ tai tự nhiên nó nghe. Chứ bây giờ mình ngồi mình nói là không biết cái này mình nên thấy hay nên nghe. Bây giờ ví dụ như là có một cái bắn pháo bông lên một cái, thì khi bắn pháo bông nó nghe bụp bụp bụp bụp, mà đồng thời là mình cũng thấy nó chớp ra. Vậy thì nên thấy hay nên nghe? Ngồi phân vân nói bây giờ nên thấy hay nên nghe, thấy đúng hay nghe đúng hơn? Mà rõ ràng là bây giờ tâm mình nó hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, thì mình có thể là nghe vừa thấy nó diễn biến ra sao mình thấy như vậy. Bây giờ nó đang diễn biến là mình nói không biết đây là vô thường hay là không vô thường, không biết. Tự nhiên cái đem người ta dùng lời để người ta nói là bất đắc dĩ phải dùng lời mà nói. Chứ còn á, ví dụ như bây giờ nước trà, giả sử như đây là nước trà, thì bây giờ nói nước trà vậy thôi, chứ còn á, chính yếu á là người nào nhấm một miếng thì cái đó mới biết được cái lời nó trà đó làm sao thôi chứ. Chứ còn cái chữ nước trà thì nó không chẳng có nghĩa gì cả. Do đó mình cứ nhầm lẫn là cứ nghĩ rằng là kinh nói là đúng rồi đó. Kinh nói thì đúng, kinh nói cho cái người đó thì, tại vì người đó lúc đó, giả sử đây là nước trà, thì bây giờ mọi người ở đây đó, là thầy nói đây là nước trà. Mà nói đây nước trà không á, là cũng có người thì hiểu liền, bởi vì có người uống nước trà rồi, mà cũng có người là người ta hiểu liền. Nhưng mà thật ra có hiểu đi nữa, thì cũng chỉ hiểu mấy chục phần trăm thôi. Chứ còn khi nào mà lấy ra mà uống một cái, thì khi nó bay ra mình mới là trực tiếp nhận ra là trà như thế nào. Cho nên cái thời xưa Đức Phật khi Ngài nói đó là Ngài nói trực tiếp, do đó cái người đó thấy liền. Cho nên mình cứ ngạc nhiên là mình đọc bài kinh này, đọc lui đọc tới hoài, mà sao mình không giác ngộ, mà sao này mà nghe Đức Phật giảng thì 500 vị đắc quả A La Hán, 500 vị đắc quả Tư Đà Hàm A La Hán là sao? Tại vì là mình cứ căn cứ trên cái chữ đó, và cứ mổ xẻ ba cái chữ nó ra. Hồi đó thầy ra ngoài Bắc giảng, sau khi nghe thầy giảng thì nghe là hỏi về cái bài kinh mà 16 cái thợ vô thợ ra, kinh gọi là kinh nhập tức xúc tức quán, tức là kinh thợ vô thợ ra, nói vậy thôi, nói theo tiếng Việt là nó vậy, là kinh thợ vô thợ ra, đơn giản thợ vô thợ ra vậy thôi. Thì á, trong cái thợ vô thợ ra đó, Đức Phật Ngài có lấy mấy ví dụ mấy cái ví dụ để mà thuyết minh cho cái việc mà thở vô thở ra như thế nào để cho người ta dễ hiểu. Bây giờ nói thở vô thở ra thì người ta thì nó đơn giản. Thực ra thở vô thở ra là ai cũng thở vô thở ra, thì bây giờ chỉ cần biết là mình đang thở vô thở ra thôi, lại ra là đơn giản như vậy đó. Nhưng mà nhiều người vẫn cứ là thở vô như thế nào mới được, thở ra thế nào mới được. Nhiều người phải thích như vậy mới chịu. Cho nên đó là Đức Phật ngài phải lấy ví dụ. Thì trong đó là có hai cái ví dụ. Một cái ví dụ là giống như một cái người mà thợ rèn, thợ rèn hồi xưa đó, thợ rèn hồi xưa đó là người ta làm cái ống, người ta gọi là cái ống bể, để kéo lên thì nó hai bên hai ống, rồi người ta cầm hai cái tay nó kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống như thế này đó, thì lửa nó mới đi, nó mới thổi ra, nó mới thổi ra đến cái chỗ mà lửa đó, thì cái lửa nó mới bùng lên đó. Thì Đức Phật ngài mới lấy cái ví dụ đó. Thì mới nói để mà nói là thở vô dài, thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn. Thì cái ví dụ đó đó, bởi vì người ta vẫn không hiểu là thở vô dài, thở ra dài là sao, mà thở vô ngắn, thở ra ngắn là sao. Nhưng mà tại vì sao người ta cứ căn cứ trên cái ngôn ngữ, căn cứ trên cái chữ dài, chữ ngắn, mà người ta không căn cứ trên cái thật. Cho lẽ ra bây giờ mình cứ ngồi mình cứ thở đi, rồi mình coi cái hơi thở nó ra làm sao. Thật ra không cần nói dài hay là ngắn, nhưng mà rõ ràng á là khi thở thì lúc đầu á là mình đang làm việc gì đó, hay là ví dụ như hồi nãy thầy đi từ dưới đó lên đây, thì thường thường là thầy đọc cái bài kinh á là nó hay bị ngưng lại, là bởi vì sao? Vì lúc đó hơi thở nó bị không được thoải mái tự nhiên, mà lúc đó là đang thở mạnh. Tại sao Đức Phật ngài nói là thở vô dài, thở ra dài, rồi mới đến thở vô ngắn, thở ra ngắn? Lẽ ra nói ngắn trước mới phải chứ. Bởi vì khi mình đi mệt về, mình đi mệt tới cái chỗ để mình ngồi để mình thở, thì lúc đầu á là mình thở ngắn, là tại mình, tức là lúc đó nó mệt á, cho nên mình thở là thì hơi thở rất là ngắn. Rồi khi mình ngồi yên rồi đó, thì lúc đó hơi thở nó sẽ rất là cái giữa cái hơi thở này với hơi thở kia đó nó sẽ dài hơn, giữa cái thở vô với cái thở ra đó nó sẽ kéo dài thời gian hơn, nhưng mà nó nhẹ hơn. Như vậy á thì nhìn trên cái thực á thì mình sẽ thấy rằng là thở vô dài, thở ra dài có nghĩa là thở mạnh, thở nhanh, thì nó phù hợp với là cái người thổi ống, cái này thổi ống này này à, bây giờ thổi làm thật nhanh thì lửa nó ra nhiều, lửa ra nhiều tức là nó thổi ra dài, đúng không? Thì là cái ví dụ rất là đúng, ví dụ nó cũng đúng với sự thật. Nhưng mà người ta nói tượng đó là thở vô dài, thở ra dài có nghĩa là rất là dài. Mà dài đó là dài của anh tự làm nó dài, chứ đâu phải cái hơi thở nó tự nhiên nó dài vậy, phải không? Cho nên đó là ngay có một cái chữ mà thở vô dài, thở ra dài thôi là đã hiểu sai. Mà hiểu sai đó thì chắc chắn là hành sai. Tự nhiên cái là đang vô mệt đó, cái tự nhiên ngồi thở thật dài để làm cái gì? Lúc đó là mình đang mệt, ví dụ như mình đang chạy, nếu mà mình đang leo núi, nếu một người mà leo lên trên núi, lên cái hang động nào đó để ngồi thiền, thì lên đó là ngồi lại là thở hổn hển, hổn hển, hổn hển, tức là thở rất mạnh, nhưng mà thời gian là rất ngắn. Thì cũng như là như cái ông bệ mà người ta thuộc rất là nhanh đó, tức là cái thời gian nó là mạnh mà ngắn, thì nó diễn ra rất rõ ràng. Thành ra nhiều người là bị kẹp vào cái ngôn ngữ. Mà lúc thời Đức Phật thì rất là khỏe, bởi vì Đức Phật là ngài có lấy ví dụ thì cái ví dụ đó nó nằm đâu đó, có khi nó gần đó cho nên ngài chỉ cái đó, cho nếu không có cái đó ở đó là nhiều ngài là ví dụ chuyện khác. Cái câu chuyện trong kinh đó là nó bất chợt, Trong cái bối cảnh đó thì Đức Phật Ngài nói vậy thôi. Nhưng mà cái người nghe đó đó thì người ta hiểu hết trơn. Là tại vì người ta thấy rất là rõ. Còn sau này ấy, thì bây giờ mình mới là nghe xong rồi mình mới phân biệt ra là nào đã định là phải thế này, định phải thế kia. Đó. Mà mình là nhiều khi hành nhầm đi. Cái định mà hồi xưa mà Đức Phật Ngài đã hành theo các cái vị thầy ngoại đạo rồi Ngài bỏ đi rồi. Thì bây giờ mình nói là đi hành theo cái định đó. Đó, khô vậy chứ. Khi dạy á, thì nói là tín là thế này, tấn là thế này, niềm là thế này, định là thế này, tuệ là thế này. Thì nói vậy. Nhưng mà thực ra đó là những cái yếu tố đó nó có sẵn trong mình rồi. Nó có sẵn trong mình. Bây giờ là khi mình ứng ra là nó từ ra hết. Ví dụ như ai có học ví dụ pháp thì biết là có bao nhiêu cái tâm sở thiền, bao nhiêu tâm sở bất thiền, bao nhiêu tâm sở thiền biến hành. Ví dụ vậy. Thì khi mà các cái tâm sở thiền và biến hành đó đó, bây giờ mình khởi lên một tâm thiền thì tất cả tâm sở thiền biến hành đó nó tự động nó đi theo thôi, chứ bây giờ mình là đi kêu từng cái tâm sở lên là sao được. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa với một cái tâm từ. Thí dụ như vậy, khi mà mình nhìn cái hoa với tâm từ đó thì tự nhiên là tất cả những cái tâm sở biến hành nó đi theo cái tâm từ đó hết. Bởi vì nó biến hành mà, biến hành tức là hệ khi nào một khởi lên một tâm thiền thì tất cả cái tâm sở thiền đó đều là biến hành hết. Tức là đều đi cùng hết. Nhưng mà mình đâu có biết gì đâu, mình chỉ thấy cái hoa thôi chứ mình đâu có thấy mấy tâm sở đó đâu. Nhưng mà bây giờ mình là ngồi mà nói là bây giờ tôi thấy là tôi phải lôi lên cái tâm sở thiền này rồi lôi lên tâm sở thiền kia, rồi không ai làm được cái thứ. Bởi vì thực ra tất cả những cái đó nó tự ứng ra hết. Cho nên mình mà sai lầm trong cái việc mà tu tập thì mình lại cứ cố gắng để mà đưa cái yếu tố này lên, đưa yếu tố khác lên để mà cố gắng để mà tu tập là đạt cái ta. Mà tất cả những cái đó là nó đều từ đồng hết. Cho nên mới gọi là vô ngã. Chứ còn mình thì mình cứ nhầm lẫn, quá nhầm lẫn cho nên cứ tu theo kiểu ngã không à. Chứ không có tu vô ngã được. Vô ngã là nó tự ứng. Tự ứng mới gọi là vô ngã. Còn mình nó là cứ làm tu theo ý mình. Phải định như thế này mới được, phải định như thế kia mới được. Thì lúc đó là tu theo ý mình rồi chứ đâu phải là tu vô ngã. Cho nên nó là trong Phật giáo có cái từ là vô vi vô ngã. Cho nên thầy mới phân biệt ra hai cái mà thứ gì cũng vậy á, chẳng phải là định không. Định cũng có là định hữu vi hữu ngã, định vô vi vô ngã. Mà chắc chắn á, là định vô vi vô ngã mới là đúng là định trong bát chánh đạo. Bởi vì đạo Phật là vô ngã mà. Cho nên là không thể nào mà định mà hữu vi hữu ngã mà lại là chánh định được. Nếu mà định hữu vi hữu ngã mà chánh định á thì Đức Phật Ngài đã đắc chánh định trước rồi. Nhưng mà không đắc chánh định. Mà lúc đó Ngài hành các cái loại định đó vẫn là không phải là chánh định. Nên Ngài mới bỏ đi. Rồi Ngài mới tu khổ hạnh, rồi sau tu khổ hạnh rồi á, Ngài mới là phát hiện ra một cái tâm tu, mà cái tâm đó đó là nó từ tu chứ không phải từ tu chứ không phải là mình tu, mình cứ cố gắng mà tu cho thật nhiều, thực ra là cái tâm nó từ tu đó. Tức là tu là thế này, tu là đừng có để bản ngã nó xen vào. Nếu mà để nó bạn ngã xen vào đó thì cái tu nó trở thành tu của bạn ngã. Còn nếu mà để cho nó tự tu á để pháp tự tu á chứ không phải là bạn ngã tu á thì lúc đó là mọi chuyện đều là nó vận hành một cách hoàn toàn đúng đắn. Thì trong Phật giáo đó thì giới định tuệ là chung. Giới định tuệ là luôn luôn là đi chung với nhau, bát chánh đạo là cũng là đi chung với nhau. Cho nên tại sao mà nói rằng là khi Khi một quý vị mà đắc đạo quả đó, thì tự nhiên thì là thấy ra tứ thánh đế này và thành tựu bát chánh đạo. Ở đâu mà bát chánh đạo tự nhiên mà thành tựu? À, bát chánh đạo nó có sẵn rồi chứ thành tựu đâu phải là mình thành tựu được bát chánh đạo. Thành tựu bát chánh đạo tức là người đó không có làm gì cả, cho nên bát chánh đạo nó mới thành tựu. Cho cái người đó mà cứ muốn định cho thật nhiều, muốn niệm cho thật nhiều, muốn cái này cái kia cho thật nhiều đó, thì bát chánh đạo lúc đó nó cái thì ít cái thì nhiều, nó lung tung quá, như vậy làm sao mà nó thành tựu được bát chánh đạo. Thành mình xem cái hữu vi hữu ngã vô một cái là học hết rồi. Nhưng mà tu thì không biết làm sao mà tu mà để cho vô vi vô ngã được. Thế mà mình cố tu thì nó đã hữu vi hữu ngã rồi chứ làm sao mà vô vi vô ngã được. Rồi cái này, cái khó của cái chỗ đó. Nhưng mà cái chỗ khó nhất đó đó là chỗ dễ nhất. Cái chỗ mà mình cho là khó nhất đó là nó là dễ nhất. Là bởi vì thật ra bây giờ quý vị cứ ngồi bình thường để đứng tu gì hết trơn á, thì quý vị vẫn cứ thấy, cứ nghe, cứ ngửi, cứ nếm, rồi tất cả mọi thứ là đều tự nhiên hết, phải không? Thầy đưa tay lên đều thấy, đó là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Thầy nói là nghe là tự nhiên, đừng cần cố gắng gì cả, nói vẫn cứ nghe. Còn tại sao mà không nghe? Tại sao không nghe? Không nghe là bởi vì lúc đó đang đi chỗ khác, đang nghĩ đến chuyện gì đó, đang tưởng tượng về cái gì đó, cho nên lúc đó nói không nghe. Chứ còn thực ra đó, nếu mà mình trả về với cái bản chất của thân tâm á, thì thân tâm sẽ từ đó biết thấy nghe hết rồi. Cho nên thầy mới nói rằng là bản ngã đó là cướp công pháp, tức là pháp làm hết trơn mà mình cứ tưởng là bản ngã mình làm không à, cho nên là cướp công pháp. Rồi bản ngã là ăn trộm pháp, tức là pháp thì nó cứ vận hành nó thế này thế kia, bây giờ mình cứ muốn là pháp này là của tôi phải đắc được pháp này, tôi phải đắc được pháp kia, thành là ăn trộm pháp. Mà vì là cướp công pháp và ăn trộm pháp cho nên mới là học gậy bên xe pháp tức là làm cho cái sự vận hành đó nó học đi, nó lái theo cái ý của mình. Nhưng mà thực ra đó, mình lái theo ý của mình đó, thì lúc đó mình từ chuốc lấy cái đau khổ, cái còn pháp thì cũng chẳng sao. Từ mình chuốc lấy đau khổ do cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm của mình thôi. Cho nên mới gần đây á, là thầy mới sử dụng hai cái từ là nghiêm túc và nhiệt thành hay nhiệt tình gì đó cũng được. Tức là nếu mà mình sống nghiêm túc nhiệt thành, tức là mình tròn vẹn, mình sống thực sự tròn vẹn với mình đó, thực sự cảm nhận được mình từng giây phút đó, thì lúc đó đó là mọi cái sự tốt đẹp nhất, mọi cái yếu tố, ví dụ như nói là bát chánh đạo hay là tứ thần túc, lục căn, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi là gì đó, ta cũng đều có hết trơn. Nó từ có hết ở trong đó đó, từ có hết. Nhưng mà bởi vì á, mình khởi lên cái ảo tưởng, cái bản ngã ảo tưởng, rồi cái bản ngã ảo tưởng đó nó mới muốn cái này muốn cái kia, nó bỏ cái này bỏ cái nọ, cho nên nó cứ lăn xăng chọn lựa cái này cái kia, nó cứ làm vậy hoài. Nó muốn định cho thật nhiều, nó muốn có khả năng cho thật nhiều, bất thành ra nó học hết. Cho thực ra đó là pháp luôn là vận hành ở nơi chính mình, pháp vận hành ở nơi cái bản mình của mỗi người. Bản mình đó thì trong Phật giáo gọi là cái sinh nghiệp, tức là mỗi người sinh ra đó nó cũng giống như cây cối vậy đó. Cây sứ, bông sứ thì nó sinh ra là nó sống theo kiểu bông sứ, cây xoài thì nó sẽ sống theo kiểu cây xoài, tức là mỗi cái bản mình của nó đó là đều nó có một cái cách riêng của nó, vận hành theo cái cách riêng của nó. Mỗi người của mình á cũng có một cái bản mình riêng. Cái bản mình này đó thì nó lại là nó có hai phần. Trong bản mình của mỗi người á là có hai phần, trong sinh nghiệp của mỗi người á là có hai phần. Một phần á là do do sự chọn lựa của người đó. Và một phần á, nhưng mà chọn lựa kiểu gì đó thì cũng chọn lựa chừng đó cái pháp thôi. Thí dụ như bây giờ giao cho hai người một cái bếp, thì trong cái bếp đó là nó có nhiều cái thực phẩm, thì bây giờ vô trong đó là tùy người chọn lựa, người thì nấu canh chua, người thì nấu canh ngọt, người thì nấu hủ tiếu, người thì nấu phở. Đó là mỗi người chọn lựa thôi. Nhưng chọn lựa ngã nào đó thì phải đi đúng với cái sự vận hành của pháp theo cái ngã đó. Chẳng phải là mình chọn lựa là mình cứ muốn làm theo ý mình, muốn làm kiểu gì thì làm, không phải vậy. Chọn lựa thì chọn lựa, nhưng mà muối thì vẫn mặn, đường thì vẫn ngọt. Tức là các cái thực phẩm đó đó, thì thực phẩm nào nó vẫn là có cái nguyên lý của nó. Chẳng thể nào mình muốn mặn mà mình bỏ đường cũng được, không thể muốn ngọt mà bỏ muối cũng được. Tức là muốn nấu canh, anh có quyền chọn nấu canh rau muống, hay là anh muốn chọn canh nấu canh khoai lang thì tùy anh. Nhưng mà khi anh nấu đó thì phải là, nếu mà anh nấu mà ngon á là anh phải đi đúng cái nguyên tắc, đi đúng cái nguyên lý của nấu ăn thì mới được, thì lúc đó mới ra cái canh ngon được. Chứ anh nói là tôi thấy muối nó hay quá, cho nên tôi muối nó có thể là chữa bệnh ung thư, cho nên tôi để cả tà muối vào trong thì đâu có ăn được. Đường đó là bỏ vô để ngọt, nhưng mà bỏ chút nhiều đường quá đó thì ăn là cũng là bị tiêu đường. Cho nên đó là mình cứ sai lầm, là mình cứ theo mình. Nhưng bây giờ cái nguyên lý của cái tính mệnh của mỗi người ấy, nên trong đó nó có hai cái từ là tính mệnh, tính và mệnh. Mệnh của mỗi người, mệnh của mỗi người là sự chọn lựa của người đó, mà chọn lựa là chọn lựa quá nghiệp. Tức là chọn lựa như thế nào thì mình phải hành động theo kiểu mình chọn lựa, mà hành động theo kiểu của mình đó là mệnh. Còn tính đó, tức là những yếu tố của pháp. Tức là mình ăn kiểu gì đó thì anh cũng phải tuân theo những yếu tố của pháp, những nguyên lý vận hành của pháp thì mới được. Cho nên bên Đạo Nho người ta gọi là thuần thiên lập mệnh. Tức là chữ thiên ở đây tức là nguyên lý của trời đất á. Tức là lập mệnh, tức là anh chọn cách sống nào, nhưng mà cũng phải thuần theo với cái nguyên lý vận hành của trời đất thì mới được. Đó gọi là thuần thiên lập mệnh. Còn bên đạo Phật mình á là tùy duyên thuần pháp, đại khái là vậy. Thì á, cái mệnh của mỗi người đó chính là bài học của người đó. Mệnh của mỗi người là chính bài học của người đó. Cho nên bây giờ cái người đó sinh ra đó là nó có một sinh nghiệp. Bây giờ cái sinh nghiệp đó chính là cái bài học của người đó. Mà cái này nó cực kỳ tinh vi. Tại sao mình không phải sinh nghiệp giống như người kia, mà mình là sinh nghiệp riêng? Tại vì mình á là phải học cái bài học này. Ví dụ như bây giờ một người mẹ có mấy đứa con, mà người thì bà mẹ cho học lớp 1, người thì bà mẹ cho học lớp 2, người thì bà mẹ cho học lớp 3, thì không ai kiện ai được cả. Bởi vì cái người đó trình độ lớp nào thì học lớp đó, hay là cái người đó chọn lựa. Ví dụ như bây giờ người thì thích học kỹ sư, người thích học bác sĩ, mỗi người có quyền chọn lựa. Nhưng mà chọn lựa cái kiểu nào đó thì cũng phải là sống thuần theo với cái nguyên lý của cái phương diện đó. Một ông bác sĩ, ông có chữa bệnh thì ông cũng phải hiểu rõ là tim hoạt động như thế nào, phổi hoạt động như thế nào, máu chảy trong người như thế nào, ông phải hiểu hết cái nguyên tắc đó thì lúc đó ông mới chữa bệnh được. Chẳng phải là ông muốn chữa kiểu gì thì chữa, mặc dù ông chồng, nhưng mà ông cũng phải thuần theo pháp. Vì vậy cho nên á, cái bài học của mỗi người là chỉ có đơn giản là trở về tròn vẹn học hỏi chính cái bản mệnh của mình, chứ không cần phải học bất kỳ theo kiểu gì hết á. Cái mệnh của mình là bài học của mình, mỗi người phải cứ theo cái bản mệnh của mình. Hồi xưa Đức Phật á, là ngài giảng đạo cũng vậy thôi, tức là ngài giảng đạo để giúp cho người đó trở lại với chính người đó. À, rồi cái người thứ hai thì Đức Phật ngài cũng chỉ cho cái người thứ hai đó để trở về với chính họ. Vậy thôi. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài dạy cho hai người đệ tử, một người á thì ngài dạy niệm sự thở, một người á thì ngài dạy là niệm bất tịnh. Nhưng mà không được, tại vì không đúng với cái bản mệnh của người đó. Thành nó khó mà có thể là ép người nào theo một cái đường lối nào được hết á. Trừ phi đó là Đức Phật là ngài có thể thấy được cái người đó. Thì khi người đó, khi Đức Phật ngài thấy được cái người đó là như vậy, cho nên ngài mới là chỉ đúng cái người đó, đi đúng cái cách của cái người đó, cho nên người đó mới giác ngộ. Chẳng phải là Đức Phật ngài thấy cái bản mệnh của cái người đó như vậy rồi ngài chỉ người đó phải làm theo cái bản mệnh của người khác để giác ngộ, là không có bao giờ có. Bởi vì nếu mà như vậy á thì ngài chỉ nói một bài kinh thôi, chứ không cần nói nhiều. Vì người nào ngài nói một bài kinh, người nào nói một bài kinh vậy thôi. Chứ tại sao nói nhiều bài kinh? Là bởi vì mỗi người là ngài phải nói mỗi khác cho đúng với cái bản mệnh của người đó, thì cái người đó mới có thể giác ngộ được. À. Cho nên á, thầy á, là muốn nhắc mọi người á, là thấy ra được rằng là mỗi người đã có sẵn tất cả mọi chân lý, bây giờ chỉ cần trở về. À. Thì Đức Phật á, là ngài đưa ra 37 cái pháp để mà thấy ra được, để giác ngộ ra được sự thật ở nơi chính mình. Thì những cái mà Đức Phật ngài đưa ra như thử là bát chánh đạo hay là thất giác chi hay là tứ niệm xứ, thì đều là cái cách để mà mỗi người trở về nhìn lại chính mình, học lại chính mình, khám phá lại chính mình để thấy ra cái chân lý đó ở ngay nơi mình. À, đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, cái người mà thực sự giác ngộ đó thì người ta giúp cho người khác trở về với chính mình, chứ không bắt người khác phải theo cách của mình. Người nào mà bắt người khác theo cách của mình là không đúng. Thì thầy có một cái ví dụ đó, thầy nói là ví dụ như giờ trong cái khu rừng á có nhiều cái cây, thì cái cây đó nó mọc lên cao rồi nó thấy mình là cao hơn mọi người, cho nên á là nó mới thấy rằng là mình là hay hơn hết, cho nên mình nó muốn là tất cả những cái cây trong rừng đều phải theo nó hết. Mà làm sao theo được, vì cái cây nào thì nó là cứ cái đó thôi chứ. Cái dầu thì cái dầu, mà cái sao thì là cái sao, mà cái sồi thì cái sồi, thì cây nào thì nó là ra cái đó thôi. Chứ làm sao mà là cây nào cũng là phải trở thành giống như cây thông được. Không ai mà không thể nào mà mỗi người để mỗi cái cây ở trong rừng á đều phải giống, phải làm theo giống cây thông được. Người giác ngộ thì người ta giúp cho cái mỗi người á biết cách trở về để học lại chính mình, để thấy ra tất cả chân lý đã có sẵn trong chúng mình, chứ không có theo. Khi Đức Phật ngài giảng cái bài kinh Tứ Diệu Đế cho năm vị kiều Trần Như, tại sao ngài không nói kiểu khác mà là ngài lại nói cái kiểu khổ tập diệt đạo? À, là bởi vì năm vị kiều Trần Như đó là đáng tu khổ hạnh. Với người khác thì Đức Phật ngài là dạng khác. Có một người đấy thì nói khổ là cái người đó họ không chịu, nói cái gì đẹp cái gì hay kia, chứ còn nói cái gì mà khổ là không được. Nhưng mà Đức Phật ngài bỏ thời gian để dẫn cái người đó một mình đi vào trong rừng, thì ngài mới dẫn cái người đó đi vào trong rừng. Thì đến một cái hồ sen rất là đẹp, thì Đức Phật ngài mới thấy người đó ngắm sen thích thú như vậy đó, thì Đức Phật ngài nói rồi bây giờ ngồi đó ngắm sen đi. Đó. Đức Phật ngài đâu phải là giống như mình mà cứ ngồi chệm chệ hoài như vậy đó. Ngài đi cái người đó ngài đi dẫn vô trong rừng đó. Người đó say mê nhìn cái hồ sen quá đẹp. Ngồi cho tới chiều thì bắt đầu sen cánh rạ ra, rạ xuống, rơi từng cánh sen xuống. Đó. Thì tự nhiên người đó ngủ ra. Tức là Đức Phật có rất nhiều cái cách để mà chỉ cho cái bản thân cái người đó từ giác ngộ ra. Chứ không cần phải ngồi mà nói dài dòng như cả. Tùy theo người. Vì vậy cho nên đó, mỗi bài kinh đều mỗi khác. Nhưng mà cái người nào mà tinh tế một chút đó, thì thấy là trong cái nội dung bài kinh đó vẫn chỉ một chân lý thôi. Tức là một sự thật thôi. Sự thật đó là nó gói tròn con là sinh tử luân hồi hay là niết bàn. Vậy thôi. Chỉ cho thấy là đâu là sinh tử luân hồi, đâu là niết bàn. Đại khái là chỉ có chừng đó thôi. Mỗi người từ khám phá trong mình ra không biết bao nhiêu sự thật ở trong đó. Nhưng mà rốt cuộc cũng vẫn là có hai cái thôi. Một, đâu là luân hồi sinh tử, mà đâu là giác ngộ giải thoát. Vậy thôi. Đâu là niết bàn, đâu là sinh tử. Thành nó xuyên suốt là giống nhau. Nhưng mà từng trường hợp thì Đức Phật lại nói khác nhau. Cho nên mỗi bài kinh đều nói mỗi khác. Có khi cũng có những bài kinh có vẻ như lặp lại, nhưng mà cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà cái nếu tinh tế đó thì cái nội dung cốt lõi thì vẫn giống nhau. Đó, đại khái là vậy. Cho nên là mình trở lại là thiền là soi sáng lại chính bản mình của mình. Vậy thôi. Sống tròn vẹn tỉnh thức với chính bản mình của mình. Bản mình đó chính là sự vận hành của pháp ở nơi mỗi người. Mỗi cái chữ bản mình đây là tức là mỗi người mỗi riêng hay gọi là bản mình, không ai giống ai hết rồi. Nhưng mà nó có chung chung là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thần, có ý giống nhau. Nhưng mà biểu hiện nơi mỗi người thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý vẫn khác nhau. Và cái sự vận hành đó của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đó, đó nó cũng có cái hiệu cái diễn biến là khác nhau đó. Thì đây thì mình gọi là đó là những cá thể, cái cá thể một cái, những cái riêng. Thì mỗi người đó là phải tự học, tự học là học qua cái gì? Học qua chính trải nghiệm đời sống của mình, chứ đừng theo một cái gì hết á. Đừng theo một cái gì hết. Thí dụ như bây giờ thầy nói thì thầy cũng nói rõ thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà đừng không cần phải học thuộc. Tức là mình biết hết rồi đó thì mình về là nhiều khi quan sát đi trước đó, nhiều khi quan sát đi trước chứ. Ví dụ giờ thầy mua uống nước thì phải quan sát trước cái đấy, rồi khi đó mới thần trọng mới cầm sáo. Cho nên là thần trọng chú tâm quan sát thì là thì nói vậy thôi, nhưng mà nó uyển chuyện vô cùng ở trong đó. Thì mỗi người là phải tự biết cái uyển chuyện đó như thế nào, không ai mà nói hết được cái chuyện đó. Vừa rồi trong hội đáp á, có một người hỏi, nếu có ai đọc hội đáp thì có một cái câu hỏi nói là thế này, nói là những cái điều mà được ghi lại trong kinh tạng á đều là nói cái bệnh và cái cách và cái thuốc chữa bệnh. Thì như vậy bây giờ mình cứ theo đó mình tu chứ tại sao? Theo đó là nó đúng hết trơn rồi thì mình cứ theo đó mà tu. Thì thầy mới trả lời như thế này. Đúng là khi Đức Phật ngài khai ngộ cho một người nào đó đó thì cũng giống như một bác sĩ mà đang khám bệnh cho người đó. Ngay cả khi khám bệnh cho người đó đó rồi cho một cái toa thuốc uống Xong rồi á là phải nói là ba ngày sau hay là một tuần sau phải về tới khám lại. Tại sao khám lại? Tại vì nó có diễn biến, nó có diễn biến mà phải khám lại. Khám lại rồi á phải đổi thuốc. Chứ bây giờ là khi mà Đức Phật ngài nói khai ngộ cho cái người đó là người đó giác ngộ liền, là tại vì chỉ ra sự thật rồi à, cho nên người đó mới giác ngộ được. Còn nếu như mà người đó chưa giác ngộ được á thì Đức Phật ngài phải khám lại nhiều lần và cho thuốc khác. Thế thì á là bây giờ mình lại cứ theo một bài kinh á là để là chỉ diễn tả một cái ca chữa bệnh ngày đó tháng đó mà đem áp dụng cho bây giờ, mà đã áp dụng cho mình thì nó không có đúng một chỗ nào hết trơn. Mà trong đó đó mình chưa kể là khi mà ghi lại những cái trong kinh tạng á thì chỉ ghi lại trên ngôn ngữ thôi, còn tất cả những cái nội dung mà nó rất vi tế trong cái lúc mà Đức Phật ngài khai thì cho người đó đó thì không có thể nào mà ghi được cả, không thể nào ghi được. Cho nên cái ông thợ mộc ông mới nói với ông vua là đó là cằn bạ của thánh nhân. Thật ra nó chỉ một cái số lời tường thuật một cách hết sức là đơn giản, gọi là gọn gàng, mà trong lúc á mà cái người bật bật thôi, người ta bật mật á, nếu bây giờ diễn tả thì phải nói là mật này là mật sát, mật phù với mật gì là phải rất là rõ ràng, mà nó diễn biến ngay, có khi ngay trong khi đó nó cũng diễn biến nữa. Cho nên á tin vào một số những cái mà ghi lại một cách tóm tắt rồi bây giờ đem nó áp dụng á thì thật ra là mình đang áp dụng cái tưởng tượng mà mình cho là mình hiểu về cái kinh đó, chứ thực ra là cũng không phải là nội dung thật sự của kinh đó. Quý vị có hiểu ý thầy nói không? Không thể nào mà mình có thể nắm bắt được toàn bộ cái nội dung của cái câu chuyện đó. Tức là mình phải gặp nhiều trường hợp, bản thân mình phải trải qua nhiều thứ rồi mới chợt thấy ra rằng à thì té ra đó. Thì hoàn toàn bài kinh không hề nói những điều đó. Những điều đó hoàn toàn là tức là giống như cái ẩn số đó. Tức là trong đó có những cái ẩn số mà mình không biết được. Cái ngôn ngữ mà chị ghi lại trong đó đó là ví dụ như nói là ở nước trà này ngon lắm. Thì cái nước trà này ngon lắm thì trong đó nó có rất nhiều ẩn số. Trà gì rồi ngon là ngon kiểu gì. Thì mỗi người là hiểu ngon theo kiểu khác. Cho nên khi nói là trà này ngon lắm thì người này nói là tôi biết rồi. Thì do chát cho nên nó mới ngon. Người kia lại nói là do ngọt cho nên nó mới ngon. Người kia nói là do đầm cho nên nó mới ngon. Người kia nói là do lạc cho nên nó mới ngon. Chứ đâu phải nói tự nhiên nói là trà ngon lắm là vì chỉ là nó đã nói hết được đâu. Trong đó có biết bao nhiêu là ẩn số trong đó mà chưa nói ra được. Thế bây giờ mình cứ nghe nói là trà ngon lắm là vì là xong rồi. Rồi mình cứ tưởng tượng theo cái kiểu ngon của mình rồi mình làm. Thì ý thầy mà nói nãy giờ nói gì dài dài như vậy á, thì á là ý thầy muốn nói rằng là đừng có chia chẻ ra theo cái ý mình. Đừng có chia chẻ ra định là như thế này rồi tuệ là như thế kia, mà thực ra đó là những cái lời lẽ mà Đức Phật ngài nói vậy thôi. Còn khi mình thực hành á thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ tự động vận hành hết. Nó sẽ tự động vận hành, có tất cả những cái mà vận hành ở bên trong đó thì ta không thể nào mà diễn tả hết được tất cả cái một cái sự việc gì trên đời này không thể nào diễn tả ra được hết trơn. Thầy chỉ là muốn là chia sẻ như thế này là tự nhiên ai chợt thấy ra. kịp thì đó là, đó mới là cái giá trị thật. Nói là tự nhiên người này chợt thấy ra, người kia chợt thấy ra. Nhiều khi người này thì nghe câu thứ nhất là chợt thấy ra, người kia nghe tới câu thứ ba mới chợt thấy ra. Nhưng mà chính cái thấy ra đó mới có giá trị, trong đó mới là nói lên được tất cả nhiều thứ. Cho nên là mình chỉ y cứ trên sự thật, y cứ trên cái đang là để mà thấy ra. Và theo thầy á thì là thấy ra là chính, thấy ra cái đang là chính thế thôi, chứ không nói là thiền định hay thiền tuệ hay là cái gì cả. Bởi vì khi có thể thấy ra được cái đang là thì lúc đó là nó có đầy đủ tất cả mọi yếu tố, tất cả mọi yếu tố giác ngộ, không phải là chỉ 37 phẩm trời đạo đâu, con số đó không quan trọng. Nhưng mà khi mà mình thực sự mà mình thấy ra được cái thực tài như nó đang là đó, thì lúc đó là nó có đầy đủ tất cả mọi yếu tố giác ngộ trong đó. Đừng có ngồi đó mà nói là chả có lúc này nó có phải có chánh kiến không, lúc này nó có phải chánh tư duy không, mà lúc đó đó là tất cả mọi cái chánh đó đó nó đều xuất hiện hết. Mà lúc đó đó là tâm hoàn toàn lặng lẽ, tâm hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là, tròn vẹn với cái đi. Khi mình đi mình tròn vẹn với đi, khi mình ăn mình tròn vẹn với ăn. Chính cái lúc mà mình hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là đó đó thì mọi yếu tố giác ngộ đều đầy đủ. Cho nên đừng có tính toán. Ngồi mà tính toán là nó, ngồi tính toán là nó lại chặt hết rồi. Ngồi tính toán thì cũng giống như là thầy lấy ví dụ mà chân con rít á. Nếu mà con rít á mà biểu nó đi là nó đi liền. Mà bây giờ biểu nó tính toán đi kiểu nào đó là nó đi không được nữa. Bây giờ nó phải tính toán cái lập trình để mà đi đó thì là lúc đó nó không đi được nữa. Nhưng mà biểu nó đi là nó đi ngay từ một cái con rít con đó, nó cũng đi tự động, nó đi được hết trơn. Vì tất cả mọi cái đó, nó đã có sẵn trong nó hết rồi, cho nên bây giờ nó tự động đi thôi. Nhưng mà như vậy thì tất cả chúng sanh đó, từ cái cây xoài cho đến con rít cho đến mình, thì tất cả mọi yếu tố, mọi sự thật đều đang vận hành. Cho dù mình nhắm mắt mình ngủ thì nó cũng vận hành, phải không? Nhưng mà người nào bạc ngã nhiều chừng nào á, cho rằng ta đây thế này thế nọ chừng nào đó thì người đó càng khổ chừng đó thôi. chứ còn pháp nó vẫn cứ vận hành, pháp vẫn cứ vận, âm thầm vận hành. Vậy thì chỉ có một điều thế này thôi, để cho đừng có chủ quan bạc ngã thì mình phải thấy ra pháp vận hành như thế nào, đơn giản là vậy thôi. Mà muốn thấy ra pháp vận hành như thế nào thì phải trở về tròn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ như nó đang là. Đó, đơn giản là vậy đó. Rồi bây giờ đến hỏi. Thưa thầy, cho con hỏi về tập khí á thầy. Dạ, xin thầy giảng thêm về tập khí. Con cảm thấy là hiện giờ con bị kẹt về cái vấn đề này á thầy. Có nhiều khi thì con cũng cố gắng chánh niệm tỉnh giác nhiều á, thì thấy là khi mà mình cố gắng nhiều vậy thì sinh ra định nhiều, thấy người mình nó cũng trì trệ. Còn khi mà mình thả lỏng ra bớt nhiều á thì cái tập khí nó nhiều khi nó quá mạnh, nó cuốn mình theo luôn. Rồi cũng có một lúc thời gian con cũng thử là bây giờ thử để mình thử mình theo coi sẽ tới đâu, và coi như là thấy được cái sự nguy hại nó tới cỡ nào. Thì con sau một thời gian thì con thấy là cái thân mình thì nó rất là mệt mỏi, còn tâm mình thì phiền não, nếu mình cứ để tập khí mà nó cuốn mình theo vậy đó thầy. Cảm ơn thầy. Theo thầy á là thầy vẫn nói là cái thấy là chính, con cứ thấy thôi, chứ đừng có nói là phiền não hay là không phiền não gì hết á. Đừng có nói phiền não mà cái gì cái gì nó đến thì mình thấy. À, đi thì mình thấy đi, đến thì mình thấy đến. Kệ trong đó là có phiền não thì mình thấy phiền não. Tập khí thì mình thấy tập khí. Mình cứ thấy ra hết. Cũng do là mình cái mà mình gọi là tu học á. Nhiều khi chính cái tu học đó đó nó làm trở ngại cho cái việc khám phá của mình. Tại vì khi mình học á, rồi mình lại có sẵn một cái định kiến. Vì mình học hồi xưa là cũng khác á, cho nên thầy mới cứ nhắc lại chuyện hồi xưa là vậy đó. Đức Phật á là cái người đó đang như thế nào đó thì ngài chỉ vào cái sự thật đó để người đó thấy ra thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Từ cái chỗ thấy ra đó thì bắt đầu người đó biết thấy là thế nào. Và biết cái pháp đó là như thế nào. À, mà biết một cái như vậy đó là có thể biết được tất cả mọi thứ. Đơn giản là vậy thôi. Thì á là cái thấy ra là chính. Nhưng mà tại vì mình cứ nói là tham sân si là xấu. Cho nên hệ mà cứ tham sân si lên cái là mình cố muốn dẹp là thành ra tu. Đó. Thành ra kiểu tu. Mà cứ như vậy á làm cho mình cứ theo một cái quan niệm hơn là mình đối diện với sự thật. Mình thường theo một cái quan niệm tu tập hơn là mình đối diện với sự thật để khám phá. Mọi người phải tự do trở về khám phá chính mình, không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai, không lệ thuộc vào Chúa, cũng không lệ thuộc vào Phật, cũng không lệ thuộc vào bất kỳ vào thầy hay là bất kỳ ai, mà mọi người phải tự khám phá chính mình thôi. Mà tất cả chân lý là đều có sẵn ở trong mình, cho nên mình cứ việc khám phá là nó ra hết rồi. Đó. Mà chỉ khám phá thôi, chứ không có sợ đắc. Mà khám phá để thấy thôi, chứ không phải là để mà cái khám phá để thấy là khác. Mà nó sẽ sinh ra hai điều, một là sợ đi và hai là sợ đắc. Thì hai cái đó lại trở ngại nữa. Trong cái khám phá đó là đừng có để rơi vào sợ đi và sợ đắc. À, sợ đi tức là cái kinh nghiệm hiểu biết và nó tạo thành ra là cái kiến thức. Đó là sợ đi. Một cái sợ đi đó, đó là nó cứ làm cho mình trở ngại biết. Là bởi vì mình cứ làm cái gì cũng là y cứ vào cái sợ đi đó để mình làm, cho nên mình cái làm của mình nó không mới, mà cái làm của mình vẫn cứ lặp lại. Cho nên cái sợ tri và cái sợ đắc á, là hai cái đó là nói theo cái pháp Ho'oponopono gì đó. Ho'oponopono gì đó thì á, là người ta nói là tất cả những cái đó đều là rác. Cái đó mình gọi là tập khí thì họ gọi là rác. Họ dùng cái từ là data, thì cái data đó là trong đó có thể là thông tin, có thể là tập tin, có thể là rác, có thể là cái gì đó đủ thứ. Nhưng mà tất cả những cái đó thật ra là rác. Rác là bởi vì những cái đó nó không làm cho tâm hồn mình sáng ra, mà nó chỉ choáng trộn tâm hồn mình thôi. Cái mà mình sợ đi đó nó chỉ choáng trộn tâm hồn mình, và sợ đắc đó mình làm cho mình mất tự do. Ví dụ mình có cục vàng rồi đó, là tự nhiên mình phải làm sao mà phải giữ cục vàng nó cho đừng mất, là mình mất tự do rồi. Đó, đại khái vậy. Mình có một cái gì cái đó, mình có sợ đắc một cái gì cái là mình mất tự do liền. Và mình có một sợ đi cái gì đó một cái là mất cái sự sáng suốt, sáng tạo liền. Do đó đó là thần cầu chú tâm quan sát, trở về tròn vẹn tỉnh thức, trong lành định tình sáng suốt. Và rộng ràng là lại trong sáng. Cuối cùng là phải rộng ràng, không có nói gì hết đó. Thấy là thấy, nghe là nghe. Chứ đừng kết luận. Mình thường hay bây giờ là mình hay hành theo quan niệm. Ví dụ như quan niệm đó là tập khí, quan niệm đó là phiền não, quan niệm đó là có hại, quan niệm đó là có lợi. Thì tất cả những cái đó thực ra là cái quan niệm thôi chứ không phải là sự thật. Còn sự thật là mình cứ đối diện với sự thật để thấy cái sự thật đó ra làm sao vậy thôi. Tập khí nhiều khi nó là tốt. Thí dụ như bây giờ con mở cái bếp ga ra nấu ăn, nhưng mà vì có một cái chuyện gấp, một người bạn mới gọi con một chuyện rất gấp, cái con chạy ra lái xe đi. Nhưng mà đi nhựa đường á thì tự nhiên cái mà con gọi là tập khí á, là nó khởi lên nó nói chết rồi, mình chưa tắt bình ga, thế thì phải lái về mà tắt bình ga là đúng rồi chứ tập khí gì. Thì đó là cái điều đó là rất đúng, nhưng đâu có tập khí gì đâu. Bây giờ mình nói tập khí là xấu sao được, nếu mà mình không có cái tập khí đó thì coi như là trái già luôn. Hay là ít nhất là cũng làm hết bình ga vậy thôi. Vậy thì nó cũng hay chứ đâu phải dở. Mà tất cả những cái mà tập khí mà nó khởi lên đó là nó chính là nó cho mình biết là hiện trạng của mình đang như thế nào. Đó. Thật ra tập khí cũng đang giúp cho mình thấy ra. Cho nên đừng có cho nó là tập khí, đừng có cho nó là phiền não, đừng có cho nó là xấu là tốt dễ tưởng, chỉ thấy nó như nó là thôi. Cái tâm mà có thể thấy mọi pháp như nó là đó thì cái tâm đó đã không còn tập khí nữa rồi. Phải không? Thí dụ như bây giờ thế này, bây giờ thầy nhìn xuống mọi người đây mà thầy cứ thấy mọi người như mọi người đang là, thì thầy khỏe ra chứ đâu có gì đâu, phải không? Mà nếu mà thầy chỉ cần nói là người này sao xấu quá, người này sao đẹp quá thì tự nhiên là mình mệt thôi. À, lúc đó mình mệt thôi. Cho nên là đừng có nói cái người đó xấu, vẫn cứ người đó như vậy thì mình cứ thấy như vậy thôi. Cho nên cái tâm lúc đó đó mới là cái tâm, mới là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sâu được. Việc đời tức là thành bại được mất hơn thua xấu tốt đó là tất cả mọi cái đó, nó đều là cái chuyện đương nhiên ở giữa đời nó như vậy. Anh bây giờ mình chỉ thấy đó. À, có cái là đó, nó đến một lúc nào đó đó thì cái tu nó càng ngày càng đơn giản thì trái ra chỉ có thấy thôi. Thần đồng tu tâm quan sát cũng để thấy, trở về trồng vàng tỉnh thức cũng để thấy, sáng suốt định tịnh đông lành cũng thấy, rộng đang lành lẹ trong sáng cũng thấy, cũng chỉ thấy thôi. Thì cái thấy đó đó, cái thấy tất cả mọi thứ mà tâm vẫn là rộng lành trong sáng đó thì người ta gọi đó là Phật tánh. Tánh giác. Thầy thì nói một cách chung chung là tánh biết. Cái tâm của mình nó vốn sẵn có một cái pavakhasara citta, tức là một cái sự chói sáng rồi. Cho nên bây giờ cứ việc soi sáng thôi. Cứ việc soi sáng, cho nên nói là tu là soi sáng lại chính mình. Khi soi sáng lại chính mình á thì lúc đó mình mới là thấy cái nào đúng cái nào sai. Mà cái đúng sai đó là đúng sai không phải trên quan niệm, mà đúng sai trên cái thực tế đó. Tức là mở nước lên uống, rồi mới là hấp tấp mới uống một cái nó nóng quá, nó phỏng miệng thì liền lập tức là phun ra, thì điều chỉnh đúng sai ngay đó. Chứ bây giờ mình quan niệm là không được, lúc đó mà chờ quan niệm cái đã. Bây giờ ngồi ngầm có nên nhổ ra hay là nhổ ra là đúng hay là nhổ ra là sai, mọi người nói như vậy phòng miệng mất rồi. Cho nên ấy, nó uống vô cái nó phòng miệng nó phun ra liền, phản ứng liền lập tức đó. Mà cái đó là pháp nó tự biết phản ứng một cách rất là như vậy. Cho nên lúc đó mình ngồi mà tính toán cái này xấu cái này tốt gì được hết. Anh ơi, tóm lại là cứ thấy là được. Dạ mô Phật. Dạ thưa thầy, cho con hỏi đây. Khoan, cho thầy nói tên bên này chút xíu. Ứng dụng theo cái ứng dụng theo cái kiểu mà của bên cái pháp buồn gì đó thì là thế này. Bây giờ con thấy tập khí thì con cảm ơn. cảm ơn tập khí đã giúp cho mình thấy. Đó, thấy thiền đạo thì cảm ơn thiền đạo đã giúp cho mình thấy. Cứ vậy thôi à. Cứ cái nào cũng là tự nhiên con thấy khỏe. Rồi, sao nữa bên kia? Dạ mô Phật. Dạ thưa thầy, dạ con đang thực hành cái pháp môn niệm thọ, chú trọng đến cái thọ, quan sát cái thọ và giữ cái sự bình tâm trên cái thọ. Mà thường con nghe tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp ạ. Cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á, là giống như thế này đấy. Thí dụ như bây giờ thầy đứng thầy nói là thầy đang thấy là mình đang đứng nói, thì đó gọi là niệm thân. Thì không có niệm thân gì cả. Bây giờ thầy đang đứng nói thì thầy biết là thầy đang đứng nói thì thôi, chứ niệm gì cho mệt. Tự nhiên niệm thân làm gì cho mệt. Nhưng mà khi thầy đang thấy mình đang đứng nói, tức là niệm thân, gọi là niệm thân. Có hiểu ý thầy nói không? Thế bây giờ thầy đứng hoài một hồi đó nó mỏi chân thì tức là thọ. Thế bây giờ thấy mỏi thôi, mỏi rồi á thì thầy mới là biết mỏi xong rồi á thầy mới là ngồi xuống cho nó đỡ mỏi, thì thầy ngồi xuống, thì khi ngồi xuống đó là niệm thân, phải không? Đó. Thế bây giờ thầy ngồi một hồi lâu rồi á cái nó đau lưng. Ngồi cái đau lưng thì thấy niệm thọ. Khi đau lưng cái thầy trong bụng hơi bực hay là hơi lo sợ, nói chết rồi, mình đau lưng không biết có đau thần hay là đau có bị cuộc sống rồi gì không. Thì lúc đó là thầy niệm tâm. Tâm đang lo sợ, tâm đang suy nghĩ thì đó, lúc đó là niệm tâm. Đó. Đại khái là vậy. Thế thì cái khi mình trong cái đời sống của mình á là thân thọ tâm pháp gì cũng niệm hết trơn á, chứ đừng có là chỉ có niệm thân hay đừng có chỉ có niệm thọ. Bởi vì thực ra mình cứ theo dõi thọ đó để làm gì? Mình theo dõi tâm nó để làm gì? Cái mục đích á là để mình thấy ra và mình không bị trù vào. Mục đích là chừng đó thôi. Mục đích là thấy ra các pháp để không bị trù vào. Tức là mình không bị dính mắc. Mục đích là như vậy. Vì cái cuối cùng niệm pháp á chính là không dính mắc. Tức là cái cuối cùng của niệm pháp á là thấy ra sự dính mắc. Cho nên á bây giờ không còn dính mắc nữa là niết bàn. Thì bây giờ niệm thân là để không dính mắc trong thân, niệm thọ là để không dính mắc trong thọ, niệm tâm là để không dính mắc trong tâm, mà thấy, chỉ thấy thôi chứ không dính mắc. Đó. Mục đích là như vậy. Thì chính là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chấm người ta lại nghĩ rằng là cứ niệm thọ thì sẽ tìm ra cái gì đó, hay là cứ niệm thân thì sẽ tìm ra cái gì đó, thì lúc đó nó sẽ trở thành ra là sợ tri và sợ đắc. Mà hồi nãy đó thầy đã nói rồi, sợ tri và sợ đắc là trợ ngài cho cái thấy, trợ ngài cho cái thấy mới mẹ sáng tạo. Cái gì mà mình cứ phải ngồi hay mỗi lần ngồi cái lặp đi lặp lại, cứ mỗi lần ngồi cái là lặp đi lặp lại thì không còn có sáng tạo nữa. Dần dần á nó sẽ là đưa mình vào một cái thói quen. Tức là lúc đó đó mình trở thành một cái thói quen. Và khi trở thành thói quen đó thì mình không có đủ, không còn sáng suốt, sáng tạo nữa. Đừng có lặp đi lặp lại, mỗi ngày mình vẫn đi nhưng mà mỗi lần đi vẫn mới. Mỗi ngày mình vẫn nhai cơm mà mỗi lần nhai cơm vẫn là mới mẻ. Luôn luôn là mới mẻ. Chứ không có cái lặp đi lặp lại theo một công thức. Dạ mô Phật thưa thầy. Dạ, con đang còn thắc mắc khi mà mình di chuyển sự chú tâm và mình giữ cái sự bình tâm trên cái cảm giác đó thầy, thì có những cái cảm giác mà nhớ ra bên ngoài con có những cái cảm giác mà sân hận đi, thì trong quá trình con quan sát ở trong khóa tu con ra ngoài thì những cái cảm giác sân hận mà ở bên ngoài tác động thì con thấy nó giảm bớt. Thì cứ tiếp tục như vậy thì những cái tập khí mà sân si của con thì nó có tiêu trừ được hết không ạ? Dạ mô Phật. Cái tiêu trừ nó là như thế này, giống như khi mình xem một cái phim mà cái phim đó nó hay quá đi, cho nên ai nói gì cũng không nghe, cho nên mình đâu có tham sân si gì với nó đâu. Bởi vì lúc đó mình chỉ có chú ý vào một cái thôi. Thì bên này cũng vậy, thường thường những cái pháp tu mà người ta cứ chú ý vào làm một cái gì đó đó thì có một cái hiệu quả lúc đó thôi, là cái hiệu quả sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái khác. Nhưng mà càng ngày ấy, thì nó lại càng kẹt vào đó hơn, càng kẹt vào đó hơn. Và rồi cuối cùng á là cái hiệu quả của nó đó, thực ra khi mình trở lại, bởi vì mình phải đối diện với sự thật. Cái người mà có thể đối diện với tất cả mọi thứ nó cái khác ở cái chỗ đó. Một cái người khi mình sống mình đối diện với tất cả mọi thứ thì lúc đầu mình thấy phiền não thiệt, nhưng khi mình thấy ra tất cả mọi thứ đó thì lúc đó tâm mình lại hoàn toàn là bình thản. Trước mọi cái sự mình vẫn bình thản và mình uyển chuyển, tức là cách nào cũng được hết đó. Tức là khi như thế nào đó thì mình cứ tùy duyên, chẳng phải là ngồi đóng phòng là rồi cứ là ngồi mà thế làm thế này làm thế kia, lúc đó cho mình là tu. Đúng phải sự việc á, lúc đó mới biết là mình tu hay không đó. Chứ còn bây giờ mình đang tạo ra một điều kiện quá tốt cho mình thì thấy khỏe rồi làm sao tham sân si được. Nên nó mới có câu chuyện như thế này. Có một cái bà chủ đó đó, ai cũng nói là bà chủ này là hiền thục, bà rất là hiền lành. Thì cái người giúp việc á mới nghĩ rằng là không biết là bà chủ này hiền lành là bởi vì bà muốn gì là mình đều phục vụ đúng hết. Hàng ngày lúc nào mình bà cần gì là mình đều phục vụ tốt, cho nên bà không bao giờ sân. Vậy thì bây giờ mình thử xem cho bà này có thật là hiền thục không. Mà vậy là đến giờ là múc nước cho bà rửa mặt á thì không múc, đến giờ ăn á là dọn ăn á là không dọn, bà biểu đi lấy cái gì đó không đi lấy, chỉ một hai ba cái thôi là bà vác cái cây một cái cây đánh lên đầu bà cái cô giúp việc đó. Lúc đó mới biết là có hiền thục hay không. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài lại nói rằng khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiệm là phúc lành cao thượng. Mà Đức Phật Ngài không nói là khi yên lặng một mình. Tại sao lại nói khi xúc chạm việc đời mà không nói là khi yên lặng một mình? Khi yên lặng một mình, tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiệm thì quá dễ. Nhưng mà khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiệm mới là có bản lĩnh, mới thật sự là cái người mà tâm đã rộng lặng trong sáng. Dạ thưa thầy, con cho phép con hỏi, mẹ con mất về cái nghiệp là tự giận, xin thầy cho phép con hỏi là làm cách nào để con cũng theo lời Phật dạy là mỗi đêm con tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, nhưng mà không biết như vậy có đúng không, xin thầy cho quan hỷ cho cách chỉ cách nào cho con đừng làm cho mẹ con sớm được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Cái người mà tự tử nó cũng tùy theo người, tùy theo cái tâm của cái người lúc đó tự tử. Trong thời Đức Phật á, là có vị tự tử là đắc quả A-la-hán luôn, là bởi vì á, họ đã thấy cái thân này nó không còn có giá trị gì nữa, chỉ làm phiền cho mọi người thôi, cho nên cái vị đó tự tử. Thì vị đó tự tử, vị đó cũng giải thoát luôn, là nó không sao. Nhưng nếu mà giả sử như là uất ức là bực tức ai đó, giận gì đó rồi mới chết, thì lúc đó lại khác. Nhưng mà bây giờ thì con cái đó thì tốt nhất là mình cũng biết là cha mẹ của mình là chết là có tốt hay không tốt. Cho nên thì cái cách tốt nhất là con cái phải biết làm phước để hồi hướng cho cái thân nhân của mình hay là cha mẹ của mình. Thì trong cái làm phước nó phải có mấy cái yếu tố là tâm lực và phước lực. Tức làm phước để có phước lực và còn cái tâm lực của mình nữa. Còn nếu mình ngồi mà tụng kinh, mà nếu mà giả sử mình tụng kinh mà chỉ tụng kinh để cầu nguyện thôi á thì không có hiệu quả. Thí dụ như bây giờ á, thầy lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ có một người họ đi Vũng Tàu, nhưng bây giờ họ không đủ tiền, họ không đủ tiền để đi Vũng Tàu. Họ có 50 thôi mà đi Vũng Tàu phải 70 mới đi được. Rồi bây giờ họ tới họ xin mình 20 để mình đi ở đây, họ đi Vũng Tàu mua vé đi Vũng Tàu. Rồi mình ngồi mình cứ cầu nguyện cho họ được không? Mình nói à, anh đi cũng được, cứ cầu nguyện cho anh đi được. À, cứ cầu nguyện hoài. Thì cũng đâu được. Cho nên là phải có tâm lực và phước lực. Tâm lực là gì? Tức là mình cảm thông với họ, đó là tâm lực. Mình thương yêu họ, đó là tâm lực. Và phước lực là cho hai thêm 20. Cho thêm 20 là đủ 70 là đi. Đó, vậy thôi. Thì cái đó là phước lực. Thì cái người á, cái người chết đó họ không có tái sinh được á, mà họ vẫn cứ ở cái cõi âm á, là bởi vì họ một á, là họ dính mắc, mà hai đó là do cái nghiệp của họ, tức là thiếu phước. Thế bây giờ mình làm phước để mình hồi hướng cho họ, thì khi mình làm phước hồi hướng á, là họ hoan hỷ, bởi vì họ đang cần, giống như cái người đó cần tiền đó, mình cho 20 là họ mừng lắm, cảm ơn. Thì bên này cũng vậy, cái người đó đang cần phước, cho nên bây giờ mình làm phước mình hồi hướng thì cái người đó là rất hoan hỷ, thì chính cái hoan hỷ đó là cái phước của họ. À, cái hồi hướng là như vậy, cái hồi hướng là mình hồi hướng cái phước, thì cái người mà nhận cái phước đó là họ hoan hỷ, cho nên là bởi vì cái phước nó vô hình, cho nên nó không phải giống như vật chất. Mình nói cho 20 thì phải có 20, cho còn bên này là vô hình, cho nên là chỉ cần là mình có cái phước và mình có cái tâm nghĩ đến họ, hồi hướng đến họ thì họ sẽ là nhận được. Thì cái quan trọng ở đây đó là mình phước lực và tâm lực là giúp cho họ chuyển đổi cái ảo tưởng của họ, thì tự nhiên họ thoát ra khỏi cái cảnh giới ảo tưởng đó. Rồi mình y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta vô. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Tassa